Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 651, trước phế bỏ ngươi. 65 một trước phế bỏ ngươi cực đạo tông tông chủ phát hiện. Hiện tại chính mình, quả thực cũng là Xuân Phong đắc ý, dù sao bên cạnh có Phách Thiên Tôn giả dạng này nhất tôn thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại bảo bọc. Hắn tin tưởng, Phách Thiên Tôn giả thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang ở đây tất cả mọi người. Thậm chí không chỉ những thứ này, cho dù là đều đại ẩn thế thế lực những lão gia hỏa kia đi ra. Chỉ sợ cũng là căn bản ngăn không được bên người vị này công kích. Giờ phút này cực đạo tông tông chủ, tâm lý rất là đắc ý, cho dù hôm nay Phách Thiên Tôn giả diệt đi Lạc Phong. Sau đó rời đi nơi này, nhưng là ở đây rất nhiều người đều sẽ nhìn thấy, hắn là theo Phách Thiên Tôn giả cùng một chỗ. Như vậy về sau, bọn họ cực đạo tông nắm giữ một tên tuyệt thế cường giả tin tức cũng sẽ lan truyền nhanh chóng. Đến lúc đó, bọn họ cực đạo tông địa vị tuyệt đối sẽ nhanh chóng tăng lên, mà lại tăng lên tốc độ chỉ sợ là sẽ cho người cảm thấy khủng bố. Càng nghĩ, cực đạo tông tông chủ nội tâm thì càng đắc ý, mà ở phía dưới những người kia, cũng nghe được cực đạo tông tông chủ một tiếng này gào to. Thanh âm này, rất nhiều người nghe đều quen tai, sau đó bọn họ đều thừa dịp uy áp yếu bớt một chút thời điểm. Đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Sau đó bọn họ liền kinh ngạc phát hiện cực đạo tông tông chủ cùng đạo nhân hai người. Mà tại bên cạnh bọn họ, còn có một cái lạ lẫm đại hán mặt đen. Cái kia khủng bố làm người sợ hãi khí tức, cũng là từ nơi này đại hán mặt đen thân thể phía trên phát ra. Hắn là ai? Cái nghi vấn này, tại trong mọi người trong lòng sinh ra, trừ Lạc Phong bên ngoài. Không có người nào biết được Phách Thiên Tôn giả thân phận chân thật. Chỉ cho là hắn là cực đạo tông người, là đến cho đạo nhân cùng cực đạo tông tông chủ xuất khí. Lạc Phong phải ngã nấm mốc. Đây là không có gì ngoài Vũ Môn, cùng Bách Linh núi số ít người bên ngoài, người khác chung cùng một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ chưa bao giờ tại Lạc Phong trên thân cảm giác được qua khủng bố như thế khí thế. Cho nên bọn họ liền vô ý thức cho rằng Phách Thiên Tôn giả muốn mạnh mẽ hơn Lạc Phong rất nhiều. Đồng thời, Võ Chấn Thiên mấy người cũng đều sắc mặt chấn động vô cùng. Bởi vì cái này Phách Thiên Tôn giả trên thân chỗ phát ra khí tức, đúng là so với bọn hắn Vũ Môn trong nội môn, thậm chí là huyền giới tất cả cường giả trên thân khí tức đều khủng bố hơn. Hắn rốt cuộc là ai? Cực đạo tông tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại? Nghĩ như vậy, Võ Chấn Thiên mấy người nhao nhao quay lại ánh mắt, nhìn hướng phía dưới Lạc Phong. Sau đó bọn họ thì đều phát hiện, Lạc Phong trên mặt đúng là không có chút nào lo lắng biểu lộ. Ngược lại là còn tại khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Gia hỏa này, chẳng lẽ không lo lắng chút nào? Tại Võ Chấn Thiên mấy người nghi hoặc thời điểm, bọn họ nghe được Lạc Phong mở miệng, chỉ nghe hắn cười vang nói, làm sao, các ngươi đây là tìm tới chỗ dựa, cho nên trở lại giáo huấn một chút ta, sau đó tìm về các ngươi vừa mới mất đi thể diện. Tìm về thể diện, lần này nói chuyện, không phải cực đạo tông tông chủ, mà chính là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt đạo nhân. Chỉ gặp hắn hung dữ nhìn chằm chằm Lạc Phong, ngữ khí hiển thị rõ băng lãnh. Lần này, không chỉ có là tìm về thể diện, ta còn muốn ngươi trước thêm tại trên người của ta, để sư tôn ta gấp 10 lần phụng trả lại cho ngươi. Sư tôn, Lạc Phong vừa nhìn về phía Phách Thiên Tôn giả, tiểu gia hỏa, cũng là ngươi phế bỏ ta cái này vừa thu đồ đệ. Phách Thiên Tôn giả nhìn về phía Lạc Phong, đồng thời, khí tức khủng bố cũng co lại thành một điểm, hướng phía Lạc Phong đè tới, Lạc Phong đối với cỗ này đủ để diệt sát đi một tên luân hồi cảnh cường giả, khí tức nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là nghiền ngẫm nhìn lấy Phách Thiên Tôn giả, một cái bị phế sạch tu vi ra hỏa, có thể bị ngươi một đường đường thần tôn cấp bậc cường giả thu làm đồ đệ. Xem ra, tên kia cũng là có chỗ đặc thù. Thần tôn, tất cả mọi người nghe được Lạc Phong lời nói. Nhất thời, bọn họ sắc mặt đại biến. Thần tôn cảnh giới này, bọn họ đều là nghe nói qua. Nhưng là, cái kia vẻn vẹn tồn tại ở gia tộc bọn họ hoặc là trong thế lực ghi chép bên trong. Từ trước tới nay, đừng nói là thần tôn, cho dù là thần hoàng, bọn họ đều chưa nghe nói qua địa cầu chỗ nào tồn tại. Nhưng là bây giờ, tại trước mặt bọn hắn, lại là xuất hiện một tên thần tôn cường giả. Ô, cái kia Phách Thiên Tôn giả nghe được Lạc Phong lời nói về sau, đôi mắt nhịn không được nheo lại, trong giọng nói xen lẫn một chút kinh ngạc. Thật là nghĩ không ra, tại loại này hạ cấp thế giới bên trong, còn có thể tồn tại ngươi dạng này đặc thù tiểu gia hỏa. Nói xong, Phách Thiên Tôn giả lại lắc đầu thở dài, nói ra, chỉ tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên theo đồ đệ của ta kết thù kết oán. Cho nên, ngươi lại thế nào đặc thù, lại thế nào có thể nhìn ra thực lực của ta? Hôm nay ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết. Theo Phách Thiên Tôn giả, Lạc Phong có thể nhìn ra hắn thực lực như thế nào. Cũng là bởi vì Lạc Phong tu luyện đặc thù nào đó công pháp. Hắn là cảm giác không cho rằng, trong thế giới này, có thể có còn mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Nói dứt lời, Phách Thiên Tôn giả quay đầu nhìn về phía đạo nhân. Đồ đệ, nói một chút. Ngươi muốn xử trí như thế nào ra hỏa này? Trước phế bỏ hắn tu vi, sau đó lại đem hắn ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Đạo nhân cắn răng mở miệng. Ha ha, tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn, cũng coi là ngươi trở thành đồ đệ của ta về sau. Tặng cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật. Phách Thiên Tôn giả ngửa mặt lên trời cười to. Trong ngôn ngữ, đã là quyết định Lạc Phong vận mệnh, nhưng mà hắn đang cười, Lạc Phong cũng là nhịn không được cười rộ lên. Lạc Phong ngẩng đầu nhìn Phách Thiên Tôn giả, thực, nếu như ngươi mang theo gia hỏa này thành thành thật thật rời đi nơi này, lăn hội các ngươi ma giới lời nói, ta có lẽ sẽ không truy cứu cái gì, thế nhưng là ngươi sai thì sai tại, lại còn mang theo gia hỏa này tới nơi này tìm ta trả thù. Đã như vậy, cái kia ba người các ngươi, thì một khối ở lại đây đi. Còn có, ta không thích nhất cũng là ngẩng đầu ngưỡng mộ người khác. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong tựa như là không nhìn thấy Phách Thiên Tôn giả trong đôi mắt lộ ra chấn kinh, mà chính là trực tiếp giơ tay lên. Nhất thời, Phách Thiên Tôn giả cũng cảm giác được một cỗ vô hình mà lại lực lượng cường đại, như nhất tôn như núi cao, rơi ầm ầm hắn đầu vai. Lập tức hắn cùng đạo nhân, cực đạo tông tông chủ ba thân thể người, như là một khỏa vẫn thạch, cực tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Vài giây đồng hồ về sau, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cả vùng đều run rẩy ba phần, cuồn cuộn khói đặc nổi lên bốn phía, che lại nhất phương không gian. Nhưng Lạc Phong ánh mắt lại là có thể thông qua khói đặc nhìn thấy bên trong tình huống. Không có Phách Thiên Tôn giả bảo hộ, đã trở thành người bình thường đạo nhân trực tiếp liền bị ngã thành một bãi thịt nát. Về phần cực đạo tông tông chủ, cũng là trực tiếp trọng thương. Phách Thiên Tôn giả bởi vì cảnh giới nguyên nhân, tuy nhiên bộ dáng rơi vào rất là chật vật, bất quá hắn trên thân không có bị thương gì. Ngươi nói, ngươi muốn phế rơi ta? Nhìn qua chậm chạp từ dưới đất đứng lên Phách Thiên Tôn giả, Lạc Phong từng chữ nói ra mở miệng. Như vậy trước đó, ta liền trước phế bỏ ngươi. Nói đến đây, Lạc Phong thân hình bỗng nhiên biến mất, sau đó lại mãnh liệt xuất hiện. Tiền tiền hậu hậu, chỉ là trong chớp mắt, nhưng mà trong tay Lạc Phong lại là thêm ra một quả bóng bàn lớn nhỏ màu đen viên cầu. Chính là Phách Thiên Tôn giả ma đan. Tại Lạc Phong trước người không xa, Phách Thiên Tôn giả còn đang duy trì nửa đứng dậy động tác. Mà ánh mắt của hắn lại là thít chặt đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Cùng Lạc Phong trong tay, hắn ma đan, ngươi, ngươi, ngươi, Phách Thiên Tôn giả trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Liên tiếp nói ra ba cái ngươi chữ, nhưng không có nói ra sau văn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.